Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, đây mới là người ta thích. Ta như thế nhận hoan nghênh, Lâm Tử Câm chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin. Đối với muốn gặp ca ca bọn này đồng bạn, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên đến đàm không lên có cái gì thấp thỏm. Nhưng để cho nàng không nghĩ tới là, những người này đã vậy còn quá thích nàng. Lâm Tử Câm năng lực nhận biết đặc biệt cường đại, có thể cảm giác được bọn họ đều là thật lòng. Không hề chỉ là bởi vì ca ca mặt mũi mới như vậy biểu hiện. Cái này khiến nàng cảm giác đặc biệt vui vẻ. Rất mau cùng bọn hắn hòa mình, dung nhập tốc độ cực nhanh, thậm chí để Bạch Mục Giã đều cảm thấy kinh ngạc. Lấy hắn bây giờ ở đoàn đội bên trong nhân duyên, mọi người yêu ai yêu cả đường đi cũng là bình thường. Nhưng muốn nói nhiệt tình đến phần này trên, từng cái cùng mê đệ mê muội giống như, vậy quá khoa trương rồi. Chỉ có thể nói Lâm muội muội mị lực hoàn toàn chính xác là lớn. Mà lại hắn bọn này đồng bạn, cũng đều quá thông minh. Thời gian lui trở về đám người từ Bạch Nhạc Thành trở về sau. Lão Lưu len lút bên dưới kéo rồi một cái thảo luận tổ. Sau đó cho mấy người phát tin tức. Lưu Chí Viễn, các người có phát hiện hay không Tiểu Bạch mấy ngày nay tựa hồ có chút vui vẻ qua rồi đâu? Đan Cốc, a, có sao? Không có chú ý à? Cơ Thải Y, hắn ngày nào không đều như thế? Gương mặt kia coi như tấm lấy cũng đẹp mắt à? Tư Âm, đúng. Làm sao cũng đẹp. Đan Cốc, hai người các ngươi có thể chú ý điểm sao? Cơ Thải Y, Lưu Chí Viễn ngươi nói thẳng a. Ý gì? Lưu Chí Viễn, Tiểu Bạch gia hỏa này trong lòng rất có thể giấu sự tình. Theo ta phân tích, hắn nếu như không phải có đặc biệt chuyện vui, hẳn là sẽ không dạng này. Đan Cốc, chúng ta cầm rồi phân thi đấu khu quán quân. Vui vẻ điểm không phải bình thường sao? Ai không vui nha? Ta cũng vui vẻ nha. Cơ Thải Y, ngươi kiểu nói này, thật là có điểm đạo lý. Đàn Cốc ngươi có phải hay không hay? Bằng Tiểu Bạch thực lực, cầm cái phân thi đấu khu quán quân có cái gì Pepsi? Lấy không được mới là gặp quỷ. Lưu Chí Viễn, đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Đàn Cốc. Hai người các ngươi bớt ở chỗ này tú ân ái. Không có chuyện vung cái gì thức ăn cho chó à. Không có chuyện phân tích người Bạch ca tâm tư làm gì. Chẳng lẽ lại hắn tìm tới bạn gái hay sao? Cơ Thải Y, ta có phải hay không cùng các ngươi nói qua? Tiểu Bạch nói hắn ở Tử Vân có nữ bằng hữu. Đan Cốc, nói qua sao? Cơ Thải Y, chưa nói qua sao? Tư Âm. Nói qua à, Đan Cốc, Bạch ca này rõ ràng là nói bậy các ngươi cũng tin. Ta còn nói ta ở Thương Hải Đế Quốc có một phi thuyền nữ bằng hữu đâu. Các ngươi tin à, còn có à, hắn đối bên thân cô nương, đều một bộ kính nhi viễn chi bộ dáng. Cả ngày hận không thể ngâm mình ở phù triện trong hải dương. Có thể có cái gì nữ bằng hữu? Cơ Thải Y. Ta là có điểm tin. Tiểu Bạch mặc dù thường thường nói bậy nói bạ há mồm liền ra. Nhưng cái này chuyện, ta cảm thấy rất đáng tin cậy. Các ngươi nói, có thể hay không gần nhất hắn nữ bằng hữu muốn tới. Đan Cốc, quá kéo rồi. Lưu Chí Viễn, kéo không nói trước. Các ngươi nói, nếu có một ngày, Tiểu Bạch thật mang cô gái mà tới gặp chúng ta. Chúng ta có lẽ dùng cái gì thái độ đối đãi? Cơ Thải Y, nhiệt liệt hoan nghênh a. Đan Cốc, lão Lưu ngươi làm sao cũng nhàm chán như vậy? Lưu Chí Viễn, ngươi không rõ ràng, Tiểu Bạch hiện tại này trạng thái, cùng ngươi Thải Y tỷ đáp ứng ban đầu ta truy cầu cũng không kém nhiều lắm. Cơ Thải Y, sao mũ mũ sao? Đan Cốc, hai người các ngươi lại vung thức ăn cho chó. Tư Âm, hoa, Đan Cốc, Tư Âm ngươi hoa cái gì? Tư Âm, không có cái gì, không có cái gì. Trông thấy rồi một cái tin tức, Cơ thải y, tin mới gì, nói đến nghe một chút. Tư âm, Lâm ca từ đệ nhất học viện phụ thuộc trung học chuyển trường đi rồi. Không ai biết rõ nàng đi rồi nơi nào. Chúng ta trong đám đều nổ rồi. Đan cốc, các ngươi bày, ngươi cũng ở Lâm ca fan hâm mộ trong đám. Ngươi ở mấy nhóm, vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi. Tư âm, ta ở thứ 136 bày nha. Ta thế nhưng là nguyên lão. Đan cốc ca ngươi cũng là Lâm ca fan hâm mộ. Đan cốc, nói nhảm, ta đương nhiên là Lâm ca fan hâm mộ. Phấn nàng đã nhiều năm rồi. Ta tình nhân trong mộng a. Tư âm, các ngươi nói Lâm ca có thể hay không chính là tiểu bạch ca nữ bằng hữu. Nàng có phải hay không là chuyển trường đến chúng ta cái này? Cơ thải y, tư tiểu âm ngươi cái này là cái gì não động? Đan cốc, ha ha ha ha, tư âm ngươi đây là nghĩ muốn chết cười ta sao? Thật, ta lần thứ nhất phát hiện ngươi năng lực phân tích cường đại như vậy. Nhanh bắt kịp đội trưởng, mấy cái nhàm chán ra hỏa cõng lấy tiểu bạch, kéo lên như thế một cái nhỏ bầy tổ. Nghiên cứu tiểu bạch gần nhất vì cái gì vui vẻ như vậy? Không nghĩ tới nói xong liền chạy đề. Nói đến rồi Lâm tử câm trên người. Sau đó bọn hắn liền quên đi rồi lão lưu kéo thảo luận tổ dự tính ban đầu. Ở nhỏ trong đám tốt một phen bát quái Lâm tử câm đủ loại sự tích. Nói đến đặc biệt mở tâm đặc biệt náo nhiệt. Giống bạch mục dã loại này cho tới bây giờ cũng là bị người ta phấn. Lại gần như không đi chú ý đủ loại giải trí tin tức. Thậm chí ngay cả Tần Nhiễm Nhiễm đều chưa nghe nói qua siêu cấp trạch nam. Tự nhiên không có cách nào lý giải. Vì cái gì bên thân một đám đồng dạng ưu tú thiếu nam thiếu nữ sẽ nóng lòng như vậy đi chú ý người khác. Cho nên Tiểu Bạch không có cách nào suy nghĩ. Vì cái gì liền lão lưu loại này mày rậm mắt to ra hỏa đều phản bội tổ chức. Cuối cùng, một đám người nhất trí tỏ thái độ, nói nếu như Tiểu Bạch ngày nào thật mang cái nữ bằng hữu qua tới cho bọn hắn nhìn, vậy bọn hắn nhất định phải cầm ra 120 điểm nhiệt tình. Bởi vì có thể vào Tiểu Bạch mắt nữ hài nhi, khẳng định tương đương ưu tú. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới là Bạch Mục Dã mang tới nữ hài tử. Vậy mà thật sự là bọn hắn lệch lâu lúc nói tới cái kia tử vân tinh siêu cấp thiên tài cao lãnh. Siêu hùng đẹp thiếu nữ Lâm tử câm. Cho nên đan cốc tại nhìn thấy Lâm tử câm trong nháy mắt đó. Toàn bộ người liền triệt để mộng rồi. Hoàn toàn không có cách nào tin tưởng đây hết thảy là thật. Mọi người cùng một chỗ ở chung lâu như vậy. Bạch ca thế mà một chút cũng không có tiết lộ qua cái này. Chỉ là nói tới nữ bằng hữu cái này chủ đề thời điểm. Bạch Mục Dã cho tới bây giờ cũng là một bộ bình chân như vại bộ dáng. Phảng phất một mặt bình tĩnh nói cho mọi người. Ca có nữ bằng hữu. Mọi người liền hắn có nữ bằng hữu cái này chuyện bản thân đều không tin. Như thế nào lại tin tưởng hắn nữ bằng hữu là Lâm Tử Câm. Cho dù Bạch Mục Dã lúc đó trực tiếp cùng bọn hắn nói rồi. Bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đừng nói đan cốc, tự liền từ trước đến nay bình tĩnh trầm ổn lão lưu. Ở nhìn thấy Lâm tử câm một khắc này, đều có loại siêu cấp ma huyễn cảm giác. Này không là giấc mơ chiếu vào hiện thực, đây là thần thoại chiếu vào hiện thực. Lâm tử câm, một cái ở tử vân tinh danh tiếng vang xa siêu cấp đẹp thiếu nữ. Làm sao có thể chạy đến phi tiên nơi này đến? Lại làm sao có thể thanh tú động lòng người xuất hiện ở Tiểu Bạch bên thân? Mà lại nàng trong lúc lơ đãng nhìn hướng Bạch Mục Dã trong ánh mắt loại kia không muốn xa rời cùng. Vui vẻ, tự liền đồ đần cũng nhìn ra được. Này khó mà tin nổi. Mấy người vây quanh Lâm tử câm. Một mực làm ầm ĩ đến giữa trưa. Thẳng đến Bạch Mục Dã đập lấy bụng kháng nghị nói đói bụng. Mọi người mới nhiều ít tỉnh táo lại một điểm. Sáu người, vây quanh ở nồi lẩu trước. Riêng phần mình trước mặt để đó đồ uống. Nồi lẩu hướng bên ngoài tỏa ra lấy nóng bừng bừng mờ mịt khí thể. phiêu tán nồng đậm mùi thơm. Lâm Tử Câm ăn đến đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, một mặt vui vẻ nói, ăn ngon thật, trước kia đều không làm sao nếm qua. Đan Cốc, Lâm Ca, Tử Vân không có tiệm lẩu. Lâm Tử Câm, có nha, thế nhưng là ta bà nội không cho phép ta tùy tiện ăn phía ngoài đồ vật. Mà lại, ta vẫn phải huấn luyện. Nói đến huấn luyện, tất cả mọi người trong lòng hơi buồn bã. Từ nhỏ cũng là như thế tới đây. Không phải bằng cái gì tuổi còn nhỏ, thực lực cứ như vậy mạnh. Chỉ có thiên phú, có tiền, không có cố gắng huấn luyện, cũng không khả năng có được loại này thành tựu. Đan Cốc nhìn xem Bạch Mục Giã, nhìn nhìn lại hắn bên thân Lâm Tử Câm, y nguyên vẫn là có điểm cảm giác không chân thực, nhịn không được hỏi nói. Bạch ca, nói một chút ngươi cùng Lâm ca đến cùng thế nào nhận thức. Cơ Thải Y, đúng vậy a, hai người các ngươi, một cái ở Tử Vân, một cái ở Phi Tiên. Trước đó Tiểu Bạch nói hắn ở Tử Vân có nữ bằng hữu. Chúng ta đều đem hắn mở trò đùa. Ta tuệ nhãn thức châu nha. Lâm Tử Câm cười hì hì nói. Ta xem qua các ngươi tranh tài video, phát hiện hắn dài đặc biệt soái, thế là liền bắt đầu ưa thích hắn. Sau đó thì sao? Liền liều lĩnh đuổi tới rồi. Hì hì, ta như vậy có phải hay không có điểm quá chủ động rồi? Đan Cốc một mặt ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ. Ta không tin. Bạch Mục Giã để đũa xuống, hài lòng vỗ vỗ bụng, nhìn lấy Đan Cốc nói. Thế nào nhận thức? Rất trọng yếu sao? Đan Cốc cười hắc hắc nói. Ta hiếu kỳ nha. Ta cũng không tin mấy người bọn hắn không hiếu kỳ. Cơ Thải Y, không hiếu kỳ. Lưu Chí Viễn, không hiếu kỳ. Tư Âm, Lâm ca liền ở nơi này, không cần hiếu kỳ nha. Đan Cốc, đi, các ngươi bọn này không trượng nghĩa ra hỏa. Lâm Tử Câm vui vẻ cười rộ lên, sau đó ngẩng đầu nhìn một mắt Bạch Mục Giã. Ca ca, ta có thể nói sao? Bạch Mục Giã nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói đi. Mấy cái tiểu đồng bọn lập tức ngồi thẳng rồi người, chỉ còn lại có Tiểu Bạch còn tại vớt mặt trong thịt, sau đó bỏ vào Lâm Tử Câm trong đĩa. Đan Cốc một mặt khinh bỉ nhìn rồi thoáng qua mấy cái ngồi thẳng rồi người ra hòa. Các ngươi không cũng không tốt kỳ sao? Người kia đều không ăn rồi. Hắn tức giận bất bình từ Bạch Mục Giã trước mặt cướp đi một mảnh vàng hầu. Bạch Mục Giã, ngoặc kép, vừa rồi nói đùa với các ngươi. Ta đây, cùng ca ca từ nhỏ đã nhận biết. Lâm Tử Câm mỉm cười lấy, âm thanh nhẹ nhàng nhu nhu nói. Kia thời điểm, ta đại khái 2 tuổi rưỡi, không đến 3 tuổi, ca ca đâu, lớn hơn ta 3 tuổi, lúc đó cũng liền 5-6 tuổi, ta thích nhất sự tình chính là mỗi ngày kề cận hắn. Hắn đi đến cái nào ta liền theo tới đâu, một cái đại hào theo đuôi, các người cũng không biết rõ, hắn lúc đó đặc biệt ghét bỏ ta. Bạch Mục Giã liếc nhìn nàng một cái, nói mò. Ta không mù nói, chính là, Lâm Tử Câm xẹp xẹp miệng, có đến vài lần ngươi cũng đem ta ném xuống, sau đó chính mình chạy rồi. Cơ Thải Y kinh ngạc nói, giữa các ngươi, còn có loại này cố sự. Tư Âm, Tiểu Bạch ca tốt xấu, như vậy nhỏ sự tình, ai còn nhớ kỹ, các ngươi đừng nghe nàng nói mò. Bạch Mục Giã bĩu bĩu môi, đưa tay vuốt vuốt Lâm Tử Câm đầu tóc. Lâm Tử Câm hướng hắn làm rồi cái mặt quỷ. Đan Cốc một mặt ai oán. Ca, chị dâu, khác xinh xắn rồi. Chiếu cố một chút độc thân cẩu tử. Chị dâu nhanh nói tiếp đi. Hắc, không gọi Lâm ca gọi chị dâu rồi. Đứa nhỏ này IQ không sai. Về sau có phát triển. Lâm Tử Câm một mặt hài lòng nhìn lấy Đan Cốc. Sau đó nói rằng, về sau ta 8 tuổi năm đó, ca ca lúc đó 11 tuổi, có người nghĩ đem ta mang đi, còn nói muốn ta gả cho cái gì người, ta lúc đó dọa sợ, liền đi tìm ca ca, nói với hắn, ta về sau là muốn gả cho ngươi làm vợ, người khác ta đều không gả. Sau đó ca ca bị cảm động, liền mang theo ta bỏ trốn. Mấy người, ngoặc kép, đàn cốc, chị dâu, ta biên cố sự có thể đi điểm tâm sao? Phía trước hoàn thành, mặt sau đây là cái quỷ gì? Bạch Mục giã một mặt không lời, rõ ràng là vừa ra kinh tâm động phách hải đảo chạy trốn. Quả thực là bị Lâm Tử Câm bị nói thành tiểu thí hài bỏ trốn. Cũng thật sự là một loại bản sự. Các người đừng nghe nàng nói mò. Cái này chuyện là như thế này. Bạch Mục giã để đũa xuống, rơi vào rồi hồi ức bên trong. Năm đó phát sinh những chuyện kia, phảng phất liền đang ngày hôm qua. Thậm chí mỗi một tránh hình ảnh, Bạch Mục giã đều có thể tùy tiện hồi tưởng lại. Đối mặt mấy cái này đồng sinh cộng tử đồng bạn, hắn kỳ thực đã sớm nghĩ tới thông báo cho bọn hắn chính mình thân thế, nhưng vẫn luôn không có quá cơ hội thích hợp. Bây giờ Lâm Tử Câm đã đến, lão Lưu lại tức sẽ đi xa. Nhất là lão Lưu này một lần đi Tử Vân đệ nhất học viện, 89/10 cũng là Tề Vương người bên kia làm tốt sự tình. Cho nên có một số việc cũng có tất yếu để hắn hiểu rõ một chút, xem như huynh đệ tốt nhất, có cần phải để lão Lưu biết rõ. Cho dù hắn lên rồi Tề Vương sổ đen, cũng không phải một điểm năng lực tự vệ đều không có. Không cần cái kia hư vô phiêu miểu cao cao tại thượng ẩn tộc Bạch gia. Trước mắt hắn lực lượng mặc dù yếu, nhưng cũng có đầy đủ lòng tin đi đối mặt. Gian phòng triệt để an tĩnh lại, chỉ còn lại có Bạch Mục giã kia thanh âm bình tĩnh, không ngừng truyền đến. Đến cuối cùng, Bạch Mục giã trừ hắn chân thực cảnh giới là tông sư, cùng với Hạ Hầu Minh, Triệu Lộ những này bố cục không tiện bẩm báo có chỗ giữ lại bên ngoài. Cái khác sự tình, đều đối mấy người đồng bọn thẳng thắn bẩm báo, đã không còn chỗ giấu giếm. Tông sư cảnh giới là hắn bây giờ chỗ dựa lớn nhất. Tề Vương vì sao tạm thời từ bỏ đối với hắn trấn áp? Nguyên nhân căn bản cũng chính bởi vì cái này. Hắn không sợ Già Lưu tương lai ngày nào đó sẽ biến lại bán đứng hắn, nhưng hắn cũng không muốn đi dò xét cùng khảo nghiệm nhân tính. Hơn nữa còn có một cái chuyện, hắn sợ lão Lưu bị người đọc đến trí nhớ. Lấy lão Lưu loại này viễn siêu Triệu Cường năng lực cá nhân, chỉ cần đệ nhất học viện tốt nghiệp, tất nhiên sẽ lọt vào phong thưởng. Bạch Mục giã tin tưởng, lão Lưu nếu quả thật tiến vào đủ vương trận doanh nói, rất nhanh liền sẽ bộc lộ tài năng. Đến lúc đó, đủ vương trận trong doanh trại những người kia, không có khả năng hoàn toàn triệt để yên tâm một cái Bạch Mục giã ngày xưa đồng đội. Rất có thể sẽ đối với hắn tiến hành nghiêm khắc thẩm tra. Bao quát đọc đến trí nhớ. Đọc đến trí nhớ loại này chuyện, đối người bình thường tới nói không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối lợi hại đại tông sư cấp phù triện sư hoặc là đỉnh cấp công nghệ cao máy móc tới nói, không có cái gì quá đại nạn độ, đều có thể làm đến. Một khi lão Lưu biết rõ quá nhiều, đến lúc đó nên làm cái gì? Nếu như trong lòng không có quỷ rất thẳng thắn, liền không có đạo lý cự tuyệt. Một khi cự tuyệt, như vậy trước đó nỗ lực tất cả cố gắng liền sẽ trong một đêm thay đổi chảy về hướng đông, thân người an toàn thậm chí đều rất khó bảo hộ. Cho nên có chút át chủ bài tốt nhất chỉ nắm ở trong tay chính mình. Dạng này vô luận đối với mình vẫn là đối với người khác, cũng là an toàn, cũng là phụ trách. Chờ hắn nói xong, trừ rồi Lâm Tử Câm bên ngoài, tất cả mọi người ánh mắt cũng là đờ đẫn. Cho nên nói, Bạch ca ngươi mặc dù không phải cái gì lưu lạc ở ngoài hoàng tử, nhưng ngươi thân phận cũng không có so hoàng tử kém đến đi đâu. Cùng hoàng tộc tổ tiên cộng đồng xây dựng thế lực siêu cấp ẩn thế gia tộc. Ta đi, Bạch ca ngài thật sự là trâu bò quá rồi. Thật thô một đầu bắp đùi, mời nhận tiểu đệ một bái. Đàn cốc mặc dù nói chêm chọc cười, nhưng trong mắt loại kia rung động lại là che giấu không được. Ngươi sinh tử đại địch, thế mà là Tề Vương. Huynh đệ, ngươi thật sự là quá trâu rồi. Lão Lưu cũng không nhịn được có chút cào đầu, cười khổ nói, nếu như sớm biết rõ dạng này, ta sẽ không đi đệ nhất học viện. Bạch Mục Dã nhìn lấy Lưu Chí Viễn nói, thật có lỗi. Lưu Chí Viễn lung lay đầu, nói rằng, chính mình huynh đệ, đừng nói như vậy, đây cũng không phải là ngươi sai. Đan Cốc nói rằng, cảm giác có điểm không thể tưởng tượng nổi. Địa vị cao như vậy một cái thân vương, lại cùng một đứa bé không đi qua được. Quay đầu chúng ta nhất định phải biểu hiện được càng thêm ưu tú. Đến lúc đó gia nhập đế quốc quân đội đi. Đúng, liền đi chúng ta tôn tướng quân quân đoàn thứ 7. Đến lúc đó coi như hắn là vương gia, cũng không có thể đem chúng ta như thế nào. Cơ thải y gật gật đầu. Tiểu Bạch sự tình chính là chúng ta mọi người sự tình. Đan Cốc nói rất đúng. Coi như hắn là cao cao tại thượng thân vương, nhưng cuối cùng không thể một tay che trời. Trên đời này, luôn có người có thể ngăn được hắn. Lâm Tử Câm nhìn lấy Lưu Chí Viễn mỉm cười nói, kỳ thực đi đệ nhất học viện rất tốt. Mà lại, ngươi là bị đệ nhất học viện công khai đặc chiêu đi vào. Những người kia coi như trước đó làm qua cái gì, cũng nhất định là trong tối thao tác. Cho nên, phải chăng gia nhập hắn trận doanh, kỳ thật vẫn là có lựa chọn. Lưu Chí Viễn gật gật đầu, nói rằng, ta sẽ gia nhập. Hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã, nghiêm túc hỏi nói, ngươi hôm nay nói những này, Tề Vương có lẽ đều rõ ràng a? Bạch Mục Dã gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Lão tử không sợ bọn họ siêu hồn đọc đến trí nhớ. Lưu Chí Viễn cười hắc hắc nói, ta sẽ gia nhập, sau đó nhanh chóng tăng lên địa vị của mình. Bởi vì chỉ có dạng này, ta mới có thể rõ ràng hơn bọn hắn bố cục, hiểu rõ hơn tin tức của bọn hắn. Đối mặt cường đại như vậy địch nhân, biện pháp tốt nhất chính là đánh vào đến nội bộ bọn họ đi. Lâm Tử Câm đối Lưu Chí Viễn hiểu rõ cũng không sâu, nhưng nàng rất thông minh, không có đối với cái này phát biểu kiến nghị gì. Nàng tin tưởng ca ca dám ở hôm nay cùng đám người này nói ra chính mình thân thế, cũng hẳn là có chỗ suy tính. Cơ thải y nhìn lấy Lưu Chí Viễn rất là nghiêm túc nói rằng, Tiểu Bạch vừa mới cũng đã nói, Tề Vương bên kia trong thời gian ngắn sẽ không lại xuống tay với hắn rồi. Cho nên nếu như có thể mà nói, ta hay là hy vọng ngươi có thể đường đường chính chính đi đi sĩ đồ của ngươi. Lưu Chí Viễn lung lay đầu. Thải y, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tề Vương hiện tại không nhằm vào Tiểu Bạch, nguyên nhân là nhiều phương diện. Đầu tiên hắn đằng không ra tay. Tiếp theo hắn cảm thấy Tiểu Bạch bị hắn phế bỏ, không có khả năng trưởng thành là chân chính họa lớn trong lòng. Cuối cùng, nguyên nhân trọng yếu hơn là hoàng đế bệ hạ lên tiếng rồi. Hắn chỉ cần không muốn tạo phản, liền không khả năng ngang nhiên ngỗ nghịch hoàng đế. Nhưng hắn đối Tiểu Bạch phòng bị, cũng là mãi mãi cũng sẽ không chân chính buông lỏng. Mà lại, hắn thủ hạ nhân tài quá nhiều, người tài ba vô số. Căn bản không cần hắn đi quan tâm cái gì, tự sẽ có vô số người vì hắn đi làm sự tình các loại. Ta hiện tại thậm chí hoài nghi, đem ta đặc chiêu vào đệ nhất học viện cái này chuyện, Tề Vương khả năng căn bản cũng không biết rõ. Chúng ta sẽ tiến hành đủ loại bố cục, nắm giữ khổng lồ tài nguyên đủ vương trận doanh, lại làm sao có thể không đi trước giờ bố cục một ít chuyện. Cho nên, muốn chân chính hiểu rõ những này, biện pháp tốt nhất chính là lựa chọn gia nhập bọn hắn. Lưu Chí Viễn cười lấy nhìn rồi thoáng qua mọi người. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, cũng không nên cảm thấy ta là bởi vì Tiểu Bạch mà thay đổi rồi nhân sinh của mình quỹ tích. Không phải như thế, trừ rồi Lâm ca, khụ khụ, trừ rồi ta chị dâu, mọi người có lẽ đều hiểu khá rõ ta. Lý tưởng của ta không phải ở con đường làm quan trên đi cao bao nhiêu, mà là những này động não sự tình. là ta sở trường cũng ưa thích. Cơ Thải Y liếc hắn một cái, trong lòng tự nhủ đến loại thời điểm này, còn không chịu thừa nhận là vì rồi huynh đệ đi mạo hiểm. Trong nội tâm nàng hoàn toàn chính xác rất lo lắng, nhưng nàng lại có một loại rất mãnh liệt cảm giác tự hào. Đây mới là ta Cơ Thải Y ưa thích người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.